Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, hủy diệt giả hạ xuống. Nhân loại địa bàn lớn nhất, cũng bết bát nhất, loại cảm giác này giống như là địa cầu nhị chiến tiểu diêm ép. Dù là đổi ai cũng không uổng, nhưng bị vây đánh liền chịu không được. Một mặt là sinh tử đại địch hủy diệt giả. Một mặt là tùy thời thọt đao ma tộc, còn có không ngừng hạ xuống dị giới sinh vật điên cuồng gây sự. Điển hình hai mặt giáp công, còn mẹ nó biến hình lục đục, thời gian đưa đẩy đến hắc ám kỷ nguyên 7 năm tháng 11. Cuồng thú tai ương đã sớm đi qua, cướp lấy cự long cơn giận để cho các nước càng khó chịu. Động một chút thì là lên trước cự long vô quy luật. Thường xuyên xuất hiện ở hơn 100 vạn cây số vuông trên vùng đất. Coi như các nước cường giả tuyệt đối số lượng đang nhanh chóng gia tăng. Cấp đại sư cường giả phổ biến vượt qua 1000 người. Vẫn có loại nhân viên thiếu nghiêm trọng cảm giác. Những thứ kia lên chức cự long phần lớn có tương đối cao trí tuệ. Bọn họ lại tuân theo chính mình bản năng cùng tập quán. Tương đối cô lập địa dựa theo cuộc sống mình phương thức sống. Cái này thì khổ nhân loại, bởi vì này nhiều chút cự long động một chút là đem phương viên mấy trăm cây số khu vực nạp vì chính. Mình liệp thực tràng, tùy ý công kích hết thảy khiến chúng nó cảm thấy uy hiếp đồ vật. Thành kiến chế quân đội loài người, thành trấn, sinh vật cường đại, ngược lại thấy ngứa mắt liền một trận long tức phun tung tóe. Ngoại trừ điển hình cự long, sâu lớn chủng cùng với hỗn huyết cự long cũng thông qua không gian liệt phùng cùng biến hình truyền tống môn giết tới nhân loại 6 đại đế quốc chỗ chủ vị diện. Nhân mạng thương vong tăng lên đưa đến lương thực giảm sản lượng, lương thực thiếu lại đưa đến Don't Starve phát sinh, hết lần này tới lần khác nghèo còn gặp cái eo. Thán tức chi tường không gian liệt phùng 1 tháng trước tiến một bước mở rộng. Làm cái kia tiểu sơn như thế to lớn tồn tại xuất hiện ở thán tức chi tường trước mặt lúc. Vẫn dẫn phát trên tường thành thủ quân kêu lên. Tầng ngoài thành tường có 30 tầng lầu cao. Chiết toán độ cao 90 thước. Nếu như là truyền thống nhân loại chiến tranh. Loại này thành tường căn bản cũng không cần đánh. Cái gì công trình thê cũng với không tới. Huống chi trên tường thành có số lớn gỗ lăn. Quét sạch dùng địa ngục quả lắc đồng hồ, truyền thống lỗ đạn, cùng với pháo khổng vân vân, dáng nhỏ bé cũng sẽ không bay tồn tại. Hoàn toàn không cần cân nhắc tấn công tòa này nhân loại đệ nhất hùng quan. Đây chẳng qua là lấy nhân loại thị giác nhìn vấn đề. Làm một tòa, sơn loan, tiếp cận, hết thảy uy lực nhỏ vũ khí đều được gãi ngứa cũng không bằng món đồ chơi. Báo cáo. Phát hiện hủy diệt giả thành thục thể. Đúng, một cái thành niên thể chính là một ngọn núi. Thân thể đường kính vượt qua 100 mét. Từ trương ngư thức thân thể dọc theo người ra ngoài xúc tu. Chiều dài hở một tí vượt qua 300 mét. Gặp quỷ, vậy làm sao đánh? Cho dù trấn thủ ở thán tức chi tường đã có không ngắn ngày giờ. Thấy khổng lồ như thế như núi địch nhân. Vẫn để cho thủ quân đầu óc trống rỗng. 30 tầng lầu cao tường ngoài thì như thế nào? Lấy hủy diệt giả năng lực hoạt động. Cũng chính là lộn một cái liền quá. Tường thấp. Nhìn bóng người to lớn xuất hiện. Chỉ là kia che khuất bầu trời đánh vào thị giác. Cũng đủ để cho tâm trí không kiên người tại chỗ tan. Vỡ. Không. Không thể nào. Phàm nhân sao có thể đánh bại đáng sợ như vậy đồ vật. Có thủ quân mất khống chế kêu to lên, ngay sau đó rồi vô sinh hơi thở, hắn bị đồng bạn đánh ngã. Sau đó, có càng nhiều thét chói tai cùng gào thét bi thương vang lên. Này cực đại địa tỏa thương thủ quân tinh thần, tại phía xa ngũ cây số ra ngoài, hủy diệt giả thành thục thể động, giống như chi ngàn người cung tên đội bỗng nhiên bắn ra phô thiên cái địa mưa tên. Đó là rậm rạp chằng chịt, cảm giác múa không lọt gió thật cao đâm tùa, nhà lang trụ cấp bậc đâm tùa, cũng không có trước tiên đâm về phía yếu tác thượng nhân loại, mà là cắm vào những thứ kia té xuống đất, còn không tới kịp tiêu hủy hủy diệt giả ấu sinh thể cùng thanh niên thể hài cốt chính giữa. Ực, ực, trong ống giòm, có thể thấy to lớn đâm tủa bên trên, có từng cổ một tương dịch bị rút lấy hồi bản thể. Mà những bản đó tới cũng rất lớn, chỉ hủy diệt giả thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét. Đi xuống, đây là làm người ta điên cuồng một màn. Trước mắt cái này hủy diệt giả thành thục thể tích lại còn ở tăng lớn. Phảng phất nó dáng có thể không ngừng nghỉ địa biến đại. Giấy rụa đâm tủa, tràn đầy màu đen dầu mỡ. Thỉnh thoảng thấy đâm tủa thượng giác chất tầng kỳ dị phản chiếu, để cho người ta ngán. Cả tòa yếu tắc tường ngoài thủ quân đều trầm mặc. Này là không phải phàm thế sinh vật có thể đối kháng tồn tại. Không sợ chết mộng yểm thú không được, đã chết quá bất tử người không được, đã từng phách lối vô cùng bây giờ làm nô ma tộc đại quân cũng không được. Có thể đối phó loại này siêu cách thức tồn tại, chỉ có vượt qua phàm thế người. 30 tầng lầu cao tường ngoài bầu trời, từng có thời gian chỉ là nhất đoạn độ cao chưa đủ 80 thước hẹp hòi khe hở. Cố ý chừa lại một con như vậy, khe hở, là vì để cho thủ quân tốt hơn từ trung đoạn tam ngăn thành tường đầu xạ hỏa lực tới, tạo thành lập thể gõ. Bây giờ vật đổi sao rời, kèm theo không gian liệt phùng mở rộng, không gian này đã biến thành 500 mét cao. Vốn là cái lỗ thủng nhỏ, thành vỡ ra to lớn vết xẹo, ở nơi này phiến mới mở đi ra không vực bên trên. Lần đầu tiên xuất hiện nhân loại ma đạo chiến hạm, không giống với lục quốc phổ biến sử dụng cỡ. Những thứ này ma đạo chiến hạm không bằng nói là cho một cây to lớn nòng pháo trang bị có thể treo. Không hư không cánh buồm, ngoại trừ kia khoa trương được có thể chạy xe lửa đi vào to lớn nòng pháo. Còn lại cơ hồ đều là hệ thống động lực. Một cái bóng người màu vàng ống xuất hiện, to lớn trên chiến trường. Một người phóng xa nhìn, thật là nhỏ xíu như hạt bụi. Làm cho tất cả mọi người chú ý tới hắn là kia sáng chói như mặt trời khoa trương kim mang, dâng trào đến có thể so với liệt dương chiến ý, để cho chung quanh đường kính 100 mét bên trong không cách nào có bất kỳ sinh linh tồn tại. Đến gần hắn cũng đang chờ mình biến thành dập lửa con thiêu thân. Trong nháy mắt bị cháy hết, hắn tự nhiên là trấn thủ thán tức chi tường tổng soái. Sư vương Ryan, lấy hắn cầm đầu quân đội tùy tiện ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Liền dáng cự đại hủy diệt người, cũng không khỏi ở cự đại trương ngư trên đầu mở ra hai cái to lớn máu đỏ mắt tròn. Nhìn chăm chú đối diện bỗng nhiên xông vào khách không mời mà đến. Tiền tuyến liên quân các binh lính rối rít bỏ vũ khí trong tay xuống ngẩng đầu hoặc là lấy đủ loại phương thức ngửa mặt trông lên. Đại biểu bất đồng hệ phái cường giả. Bọn họ bóng người đang lấp lánh trong ánh sáng xuất hiện, giống như điểm điểm tinh quang. Mỗi một lần ánh sao chớp động, kia vị trí tự ra hiện một tên hoặc là toàn thân che giáp, hoặc là người mặc lóe sáng trường bào cường giả, càng nhiều thở dài mạnh chủ lực. Sau lưng Ryan càng mênh mông không vực bên trên hoàn toàn bầy. Đối phó một cái hủy diệt giả thành thục thể, tự nhiên không cần nhiều người như vậy. Nhưng mà không có ai sẽ bỏ qua chàng này do nhân loại người mạnh nhất tiến hành làm mẫu trường học. Lấy hắn cầm đầu quân đội tùy tiện ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Liền dáng cự đại hủy diệt người, cũng không khỏi ở cự đại trương ngư trên đầu mở ra hai cái to lớn máu đỏ mắt tròn. Nhìn chăm chú đối diện bỗng nhiên xông vào khách không mời mà đến. Tiền tuyến liên quân các binh lính rối rít bỏ vũ khí trong tay xuống ngẩng đầu hoặc là lấy đủ loại phương thức ngửa mặt trông lên. Đại biểu bất đồng hệ phái cường giả, bọn họ bóng người đang lấp lánh trong ánh sáng xuất hiện, giống như điểm điểm tinh quang. Mỗi một lần ánh sao chớp động, kia vị trí tự ra hiện một tên hoặc là toàn thân che giáp, hoặc là người mặc lóe sáng trường bào cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.